Chiến thần Hào Môn, chương 2203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, dường như nổ tung giống nhau, toàn bộ núi Xanh Tông đều quanh quẩn, cái này thanh âm đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đại sảnh, Lý Huyền đám người kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xảy ra chuyện gì? Bọn họ đứng lên, hướng phía thư phòng phương hướng nhìn lại, sắc mặt nhất thời thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, Tính Phong trưởng lão quát lên, hắn tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có một tia do dự, mọi người lập tức hướng phía thư phòng phóng đi. Mà cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa thư phòng mở ra, Giang Ninh đứng ở đó, nhìn trong bóng tối Lang Tiên Sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại gặp mặt cũng không dám gặp người sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh cố ý nói châm chọc, người gương mặt đó, có phải hay không chỉ có mình mới nhìn nổi đi. Lang Tiên Sinh không nói gì, chậm rãi giơ tay lên, vươn một đầu ngón tay, hướng về phía Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong mắt của hắn thâm thúy, như ngân hà lưu chuyển, nhìn chằm chằm Giang Ninh, dường như muốn phóng xuất một vệt ánh sáng, đem Giang Ninh hòa tan. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lang Tiên Sinh động, không nói được một lời, trực tiếp động thủ. Người khác khẽ động, trong nháy mắt mang theo một hồi cuồng phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cũng tương tự động, cực đạo quyền pháp trong nháy mắt bạo phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người trong chớp mắt liền nghiêm khắc đụng vào nhau, hai cái quả đấm càng đối với đụng dường như hai khối vẫn thạch phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuồng bạo quyền kình, hình thành khí lãng, một tầng lại một tầng cuồn cuộn đi, đem chung quanh hoa hoa thảo thảo, đều chém gió được bay ra ngoài tán lạc đầy đất. Thật là đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn chưa chạy tới thư phòng, Lý Huyền đám người cũng đã bị loại khí thế này cho kinh động. Hai người bọn họ vẫn là người sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ không biết Giang Ninh đến cùng cường đại đến tầng thứ gì, dĩ nhiên có thể đánh ra như vậy khí chàng tới. Mà Lang Tiên Sinh thì càng là thần bí, bực này người đáng sợ thì ra vẫn ở bên cạnh bọn họ, mà bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có phát hiện qua, ngẫm lại cũng làm cho người đổ mồ hôi lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang Tiên Sinh rõ ràng có thể đơn giản giết bọn họ, dùng vũ lực tới hiếp bức mọi người, vì hắn làm việc thật không nghĩ đến, Lang Tiên Sinh dùng vẫn là nhu hòa nhất thủ đoạn. Lý Huyền đám người có chút tê dại ra đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đi qua có thể giúp gấp cái gì? Hắn nhịn không được hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù biết đi qua cũng chỉ có thể cho Giang Ninh trợ trận, không giúp được Giang Ninh mảy may, thực lực của bọn họ rất mạnh mẽ rồi, có thể cùng Giang Ninh cùng Lang Tiên Sinh vừa so sánh với, hoàn toàn thì không phải là một cái đẳng cấp. Bọn họ đi tới, không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy cũng phải đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lạc Long nói, nắm lấy cơ hội, giết Lang Tiên Sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như phải trả giá thật lớn, thậm chí có thể là chết, nhưng nếu là có thể giải quyết rơi Lang Tiên Sinh, đây chính là có thể đổi tông môn lâu dài Thái Bình A, như vậy trao đổi, phi thường có lời. Chỉ là cơ hội như thế quá khó khăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người tới cửa thư phòng, vừa muốn đi vào, một khí lãng đánh thẳng tới, ngạnh sinh sinh đám đông ngăn ở bên ngoài, căn bản là vào không được. Thật là đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong mây khách sắc mặt tái nhợt, mặc dù không muốn thừa nhận, có thể Giang Ninh cùng Lang Tiên Sinh chiến đấu, bọn họ căn bản là không chen tay được. Hắn lần đầu tiên có một loại cảm giác vô lực, càng là có một loại tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này còn chơi thế nào? Hoàn toàn thì không phải là một cấp bậc tồn tại, coi như bọn họ cùng nhau ùa lên, ở Lang Tiên Sinh trước mặt chỉ sợ cũng đủ con kiến hôi không khác nhau gì cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may, Giang Ninh là bọn hắn bên này, bằng không, tất cả mọi người chờ chết a, ngay cả phản kháng đều không cần rồi. Ngoài thư phòng trong viện, Giang Ninh cùng Lang Tiên Sinh hai người kịch liệt chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, nắm tay cùng quả đấm va chạm, giống như là núi cao cùng núi cao va chạm, mỗi một lần giao thủ, đều phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. cực đạo quyền pháp cuồng bạo, cương mãnh, chưa từng có từ trước đến nay, không có nửa điểm nhụt chí, như phồn hoa rơi xuống đất, nhất chiêu hợp với nhất chiêu, nhanh mà bá đạo. Mà Lang Tiên Sinh quyền pháp, đồng dạng cương mãnh, càng mang theo một loại năm tháng lắng đọng cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người lẫn nhau ra chiêu quá mức cường thế, không ai chân sau, một bước cũng không có. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một quyền, Giang Ninh một quyền đập tới. Cách chương.